Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 234, số hiệu 8975. 13, sớm hơn, chờ Lạc Phi khôi phục lại ý thức thời điểm. Hắn phát hiện chính mình chính ngồi ở chính mình phòng nghiên cứu ghế bên trên. Máy tính chẳng biết lúc nào đã được mở ra. Đồng thời phía trên còn mở ra một cái văn kiện, bên trong có ghi mấy hàng như vậy. Tại lại thận trọng suy tư một ngày sau, ta quyết định vẫn là không đồng ý đề nghị của lão bản. Dù sao dù là kiếm được lại nhiều tiền, xã hội một khi vì vậy mà hỗn loạn, kia ta chính là tội nhân thiên cổ. Nhưng làm sao cùng hắn nói sao? Xem ra hắn quả thật rất muốn kiếm được số tiền kia. Nếu như hắn không phải muốn mạnh mẽ thôi động cái này nghiên cứu khai triển, tại ích lợi thật lớn hả? Thuyết phục cái khác cổ đông liên hợp phản đối hẳn là rất khó. Như vậy tựa hồ chỉ có chính mình không tham dự nghiên cứu một con đường có thể đi. Cũng may 8975 hạch tâm nhất kỹ thuật còn tại ta trong tay. Hai cái P6 mặc dù đã dựa dẫm vào ta học được tuyệt đại bộ phận kỹ thuật, nhưng kém cái này chủ yếu, bọn họ muốn nghiên cứu ra lợi hại hơn người máy, không dám nói tuyệt đối không thể, cũng là khó khăn trọng trọng. Xem hết văn kiện bên trong lời nói, Lạc Phi có chút âm thầm kinh hãi. Nếu như là ngày mùng 1 tháng 6 cùng ngày mùng 2 tháng 6 hai ngày, hắn, chính mình, tại mất trí nhớ giai đoạn biểu hiện cũng còn giới hạn tại nghỉ ngơi, ăn cơm, đánh bài poker, như vậy không có gì dị thường hành vi lời nói. Kia cho tới bây giờ, cũng chính là ngày mùng 4 tháng 6, xuất hiện mất trí nhớ tình huống ngày thứ tư. Hắn thế mà tại mất trí nhớ giai đoạn dùng máy tính viết xuống lượng tin tức như vậy chân vài đoạn. Lời nói, chẳng lẽ ta mất trí nhớ là bởi vì xuất hiện hai nhân cách? Lạc Phi bắt đầu hướng hiện thực thế giới bên trong nhìn qua cùng loại điện ảnh suy nghĩ. Hắn cảm thấy rất khả năng chính mình hiện tại là chủ nhân cách. Đối với đồng ý Long Thừa Phong mở rộng kiểu mới trí năng người máy đề nghị là do dự bất định thái độ. Mà liền tại chủ nhân rời ra bắt đầu dao động thời điểm, liền sinh ra có thể để cho chủ nhân cách thời gian ngắn mất đi ý thức cùng thân thể khống chế phó nhân cách. Mà cái này phó nhân cách rất rõ ràng là kiên quyết phản đối mở rộng kiểu mới trí năng người máy. Nói một cách khác, cũng chính là ta hiện tại càng khuynh hướng đồng ý Long Thừa Phong đề nghị. Bộ kia nhân cách xuất hiện số lần thì càng nhiều, thời gian lại càng dài. Lạc Phi liếc nhìn máy tính dưới góc phải biểu hiện thời gian, phía trên biểu hiện chính là 8:15. Ta nhớ được ta là 6:27 mất đi ý thức. Nói cách khác lần này mất trí nhớ thời gian tiếp cận 2 giờ. Đến lúc này, Lạc Phi cũng mơ hồ có chút rõ ràng. Vì cái gì hệ thống không có tại kịch bản giới thiệu vắn tắt bên trong vì chính mình thiết trí hoàn thành nhiệm vụ thời hạn. Nói cách khác, nếu như ta tùy ý phó nhân cách như vậy phát triển tiếp, rất nhanh hắn mỗi ngày chiếm cứ thân thể này thời gian liền muốn vượt qua ta. Thậm chí đến hoàn toàn làm chủ nhân cách ngủ say, ta triệt để mất đi đối với thân thể khống chế quyền. Như vậy cái này kịch bản ta liền thông quan thất bại rồi. Cảm thấy có chút tiếp cận kịch bản chân tướng, Lạc Phi không tự chủ được theo trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh. Trong nháy mắt, hắn muốn lập tức sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút. Muốn biết tương lai lần gần đây nhất sẽ phát sinh kịch bản sự kiện trọng đại. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền đè nén xuống ý nghĩ này. Bởi vì dựa theo phía dưới kịch bản đi hướng, không bao lâu Trần Bình liền muốn đến mời hắn đi Long Thừa Phong nơi đó đi. Vì có đồng ý hay không nghiên cứu phát minh kiểu mới người máy làm sau cùng tỏ thái độ. Hắn cảm thấy thái độ này hẳn là tính sự kiện trọng đại, cho nên hắn muốn kiên trì đến tỏ thái độ sau lại sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút. Lấy dự báo Long Thừa Phong tại hắn tỏ thái độ sau đem sinh ra loại nào trọng đại kế tiếp biến hóa. Đông đông đông, ngay lúc này, cửa phòng bị gõ. Ai vậy? Lạc Phi thực cảnh giác, trước tiên đem văn kiện bảo tồn sau đóng lại. Đêm này di động đến ổ đê mà không phải để lên bàn. Là ta, Lạc Tổng. Cửa bên ngoài truyền đến Trần Bình thanh âm. Lạc Phi đứng lên vì hắn mở cửa hỏi. Chủ tịch như vậy nhanh liền chờ không nổi muốn gặp ta rồi sao? Dựa theo hôm qua buổi sáng gặp mặt thời gian, hiện tại tựa hồ còn chưa tới cả ngày. Ngài hiểu lầm, chủ tịch bây giờ còn chưa phân phó ta gọi ngài. Trần Bình xoay người lại đóng cửa lại nói với Lạc Phi, ta tới là ngài phân phó ta chuyện. Nói xong theo túi quần bên trong lấy ra một cái cùng Lạc Phi mới vào kịch bản lúc được đến vẻ ngoài đồng dạng Ius, đưa về phía Lạc Phi. Xem ra quả nhiên là ta trực tiếp quản hắn muốn. Lạc Phi có chút im lặng, đã từng chính mình thế mà làm việc như vậy qua loa. Nhưng nghĩ đến hôm qua hiểu rõ liên quan tới chính mình, vẫn luôn đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở khoa học nghiên cứu thượng, nhân thiết tin tức cũng liền ngược lại bình thường trở lại. Bởi vì trực tiếp quản Trần Bình muốn, từ tốc độ thượng nói đúng là nhất nhanh hữu hiệu nhất suất phương pháp. Cảm ơn. Lạc Phi nghĩ được như vậy nhận lấy Ius, tiến tới hỏi dò. Không có ai biết ta quản ngươi muốn màn hình giám sát chuyện đi. Không có, ta mỗi lần đều là đem thủ hạ Tiểu Ngô Chi rời khỏi đây sau mới copy ra tới video. Ta làm việc ngài cứ yên tâm đi. Trần Bình lập tức liền lời thề son sắt bảo đảm nói. Chủ tịch kia đâu? Chuyện này ngươi cũng không có tiết lộ cho hắn. Đến trình độ này, Lạc Phi dứt khoát liền trực tiếp hỏi. Hỏi sau liền quan sát kỹ đối phương biểu tình. Hắn lại không biết việc này. Trần Bình âm lượng lập tức liền chậm lại, như bị bên ngoài gian phòng người nghe được bình thường. Nhỏ giọng lại dẫn bảo đảm cảm xúc nói với Lạc Phi. Ngài đã đáp ứng ta để ta đến P5. Hứa hẹn về sau thí nghiệm lúc làm ta ở bên cạnh làm mới trợ thủ bàng quan. Như vậy thiên đại ân huệ, ta có thể nào chủ động đi chủ tịch nơi nào báo cáo? Xem trước khi đến, ta cũng không phải không còn gì khác sao? Lạc Phi nghe được Trần Bình nhắc tới thăng chức chuyện, rõ ràng này đều tính kịch bản bối cảnh. Một bên cảm thấy trước đó chính mình vẫn là rõ ràng dùng thu mua người đi bảo mật, không khỏi có chút buồn cười, càng thấy vui mừng. Vậy thì tốt, ngươi đi trước đi, thăng chức chuyện ta sẽ tìm cơ hội cùng chủ tịch nói. Vội vã nhìn thấy hôm qua màn hình giám sát, Lạc Phi làm Trần Bình rời đi trước, nói cho hắn biết lúc nào chủ tịch tìm hắn đi họp, lại tới gọi hắn, làm đưa tiễn Trần Bình về sau. Lạc Phi đem hắn cho chính mình use liên tiếp đến trên máy vi tính. Bên trong rất nhanh liền xuất hiện biểu hiện ra ngày mùng 3 tháng 6 cặp văn kiện. Lạc Phi mở ra văn kiện về sau, phát hiện bên trong thế mà chỉ có buổi sáng 7 giờ đến 8 điểm đoạn thời gian này. Những lúc khác đều không có. Lúc này Lạc Phi mới đột nhiên ý thức được một cái đáng sợ vấn đề. Vừa mới Trần Bình cho hắn đưa use lúc hắn đều không có suy nghĩ, đó chính là này màn hình giám sát. Cùng hôm qua vừa tiến vào kịch bản được đến đều là chia cắt thời đoạn. Cũng không phải là cả ngày chưa xử lý qua. Hắn là làm sao biết ta cần nào đoạn video? Lạc Phi một bên để cho chính mình chấn định lại, một bên cố gắng phân tích. Nếu như nói ta hôm qua vừa tiến vào kịch bản về sau được đến đã chia cắt video còn có thể thông cảm được, kia cả ngày hôm qua ta đều không có cùng hắn đề cập qua muốn video chuyện. Hắn làm sao lại biết ta cần nào đoạn? Đồng thời sáng nay chỉ đưa tới cho ta sáng sớm hôm qua video. Nghĩ được như vậy, đột nhiên giật mình, Lạc Phi nháy mắt bên trong mở rộng ý nghĩ. Chẳng lẽ là ta buổi sáng mất trí nhớ trong khoảng thời gian này đã từng đi tìm hắn, cho nên hắn biết ta muốn nào đoạn video, vừa mới đưa tới cho ta. Nói cách khác, tại ta trước đó mất trí nhớ không đến 2 giờ bên trong, ta phó nhân cách đã thay thế ta hoàn thành cái này vì Trần Bình cung cấp nhu cầu thời đoạn sự tình.